Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 641, Tiểu Húc không thấy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lưu Thi Giao chết, đối với Tiểu Húc tổn thương rất lớn, có thể nói là một loại hủy diệt tính đả kích, loại thống khổ này ta không cách nào trải nghiệm, bất kể nói thế nào. Người ta cũng là nhiều năm tình cảm, ta cùng Lý Khả Hân kia một đoạn tình cảm liền kéo dài 1-2 tháng. Sau đó liền chết yểu, khi đó ta đều cảm thấy sống không bằng chết, mà Tiểu Húc đối Lưu Thi Giao loại này dài tình, ta thật không phải là đặc biệt lý giải, chỉ là suy nghĩ một chút nên rất khó chịu đi. Hiện trong khoảng thời gian này, ta bồi tiếp Tiểu Húc dạo chơi. Để hắn thư giãn một tí tâm tình, cũng không phải lo lắng hắn sẽ tìm cái gì ý kiến nông cạn. Bởi vì ta tin tưởng Tiểu Húc, hắn sẽ không làm dạng này không đáng tin cậy chuyện, bồi tiếp hắn vượt qua đoạn này gian nan nhất thời gian. Về sau liền sẽ từ từ sẽ khá hơn, còn lại liền giao cho thời gian, không có cái gì là thời gian không cách nào làm hao mòn. Vội vàng mua chút rượu thịt, ta đóng gói trở về, lần nữa về tới trong khách sạn. Sau khi trở về, phát hiện kia tiểu tử vẫn như cũ co lại trên giường, tựa như là ngủ thiếp đi. Ta cũng không có quấy rầy hắn, liền chờ lấy hắn tỉnh lại lại cùng nhau ăn cơm. Không nghĩ tới tiểu tử này một ngủ là ngủ 3-4 tiếng, mãi cho đến hơn 6 giờ chiều chuông. Mặt trời lập tức liền muốn xuống núi thời điểm mới tỉnh lại. Lúc này Tiểu Húc nhìn qua tinh thần đầu tốt lên rất nhiều, không có trước đó như vậy đồi phế. Ta chiêu hô hắn mau tới dùng cơm. Đồ ăn đều lạnh, điểm tâm trực tiếp liền biến thành cơm tối. Tiểu Húc chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu, sau đó ăn vị đi qua, bắt đầu cùng nhau ăn cơm với ta. Ta hỏi hắn uống hay không rượu, hắn lắc đầu, chỉ là cầm đũa lên chậm gì gì bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến có chút trầm mặc. Ta uống chút rượu, sau đó hỏi hắn tiếp xuống có tính toán gì hay không. Là về đi học, vẫn là ta mang theo hắn khắp nơi dạo chơi, thư giãn một tí tâm tình. Tiểu Húc lắc đầu, vẫn là không nói gì thêm. Tùy tiện ăn một điểm về sau, liền nói mệt mỏi, muốn tiếp tục ngủ. Ta cũng rất là bất đắc dĩ, nghĩ thầm Tiểu Húc làm sao một chút liền biến thành cái dạng này. Giống như không phải ta biết cái kia Tiểu Húc, ta đem ăn đồ còn dư lại dọn dẹp một phen, ném vào trong thùng rác, sau đó liền ngồi xếp bằng tại trên giường tiếp tục tu hành. Xem ra Tiểu Húc tâm tình vẫn là không tốt lắm. Hết thảy gặp sao yên vậy đi, dù sao gần nhất ta cũng không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng đi làm. Bất chi bất giác trời liền đã tối xuống tới, ta đem ý thức chìm vào tu hành bên trong, liên tiếp vận hành mấy chu thiên, đạt đến một loại ngồi quên cảnh giới. Tại trong tân quán, ta hoàn toàn buông lỏng đề phòng, bởi vì ta cảm thấy nơi này tuyệt đối an toàn. Sẽ không có người tới quấy rầy ta. Một khi đến ngồi quên cảnh giới, ngũ giác đều sẽ biến mất, ý thức thậm chí cũng sẽ ngủ say, tự nhiên quanh mình chuyện cái gì cũng sẽ không cảm giác được, tức nghe không được cũng không nhìn thấy. Ngay tại lúc ta tu hành đến nhất là sướng ý thời điểm, tim đột nhiên không hiểu đâm nhói một chút, để cho ta từ ngồi quên trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Một khi có loại tình huống này phát sinh, liền manh manh nhắc nhở ta khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này ta mới phản ứng lại, tâm không nghĩ sẽ là kia thảo quỷ bà đồ đệ tới tìm ta à. Ta đã rời đi Sơn Thành, đến Khang Định dạng này một cái huyện thành nhỏ, chẳng lẽ còn có thể đuổi đến ta nơi này. Ta sau khi mở mắt, nhanh chóng ở chung quanh quét một vòng, công dụng cảm ứng chung quanh nguy hiểm, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Trong phòng một mảnh đen kịt, liền đèn đều không có mở. Thế nhưng là làm ta hướng phía Tiểu Húc giường ngủ thượng xem xét thời điểm, lập tức cảm thấy có chút không ổn. kia chăn mền mặc dù là mở ra, nhưng là trong cảm giác giống như không có người đấy. Ta nhanh chóng xuống giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, phát hiện kia bên dưới chăn là hai cái gối đầu. Tiểu Húc quả thật là không thấy. Cái này khiến ta có chút nóng nảy lửa cháy, vội vàng mở ra trong phòng đèn, lại chạy đến trong nhà vệ sinh xem xét, đều không có người, mà lên tường đồng hồ treo tường biểu hiện. Hiện tại đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Đã trễ như vậy, Tiểu Húc cái này là muốn đi đâu đâu? Mà lại hắn cố ý đem gối đầu thả trong chăn, rõ ràng là cho ta tạo thành một loại hắn còn đang ngủ giả tưởng. Từ buổi trưa hôm nay bắt đầu, ta đã cảm thấy Tiểu Húc kỳ kỳ quái quái, trong lòng liền cảm giác rất không thoải mái. Bây giờ Tiểu Húc đột nhiên rời đi, loại này dự cảm rất không tốt liền càng thêm mãnh liệt. Hắn đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn nghĩ quẩn rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền thẳng thình thịch, liền tranh thủ nhị sư huynh cất vào càn khôn túi, bước nhanh rời khỏi phòng, thẳng đến lầu một đại sảnh, trên đường đi cũng không nhìn thấy Tiểu Húc bóng dáng. Lúc này, có một cái sân khấu tại trực ca đêm, là cái hơn 40 tuổi A-di, ta liền vội vàng hỏi, đại tỷ, ngài có thấy hay không một cái cao cao gầy gò người trẻ tuổi rời đi nơi này? Tóc rối bời, một mặt gốc râu cằm tử, lúc ấy cùng ta cùng đi, ta lúc đầu không có ôm lấy hy vọng quá lớn, không nghĩ tới kia đại tỷ vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, thấy được, hắn vừa vừa rời đi nơi này, vẫn chưa tới một phút, cho người cảm giác là lạ, dáng dấp đi bộ có chút kỳ quái. Trong lòng ta nói không nên lời là dạng gì tâm tình. Có chút mừng rỡ hơn nữa còn có chút lo lắng. Ta vội vàng lại hỏi một câu. Đại tỷ, ngươi thấy người kia hướng phương hướng nào đi rồi sao? Tựa như là ra cửa rẽ trái. Người vừa đi, hắn chân trước đi, ngươi liền ra, hiện tại đuổi còn kịp. Kia đại tỷ nhiệt tình nói. Ta cảm ơn một tiếng, sau đó liền đuổi theo. Hướng phía khách sạn bên trái phương hướng mà đi. Cái này một hơi liền đã chạy ra một hai dặm đường. Càng đi về phía trước lại là một cái rất lớn quảng trường. Hiện trên quảng trường căn bản cũng không có người nào. Trong lòng chưa phát giác buồn bực. Tiểu Húc hơn nửa đêm làm sao lại chạy đến nơi đây đến đâu. Ta một đường nhanh đi. Lại đi về phía trước một khoảng cách. Ước chừng trong vòng 3-4 dặm đường. Lại là mấy nhà loạn thất bát tao nhà máy. Tiếp tục đi lên phía trước liền một mảnh núi non thật mạnh. Càng đi càng cảm thấy đến có cái gì không đúng. Tiểu Húc đối với nơi này căn bản một chút đều chưa quen thuộc. Hắn tới đây đến cùng là vì cái gì đây? Ta còn thực sự có chút bận tâm. Tiểu Húc trong thân thể có phải là bị kia thảo quỷ bà còn gieo cái khác cổ độc, có thể khống chế lại Tiểu Húc ý thức, cho nên hắn mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Trong lòng không hiểu có chút bực bội, không rõ ràng Tiểu Húc trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra. Có phải là cái kia khách sạn sân khấu lừa gạt ta? Tiểu Húc căn bản không có hướng phía cái phương hướng này tới. Thế nhưng là nàng tại sao muốn gạt ta đâu? Tóm lại, ta cảm thấy có thể là bị lừa. Thế là liền không lại tiếp tục đi về phía trước, mà là lấy tốc độ cực nhanh quay trở về trong tân quán. Cái kia sân khấu nhìn thấy ta mặt âm trầm trở về. Trên mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, mặc dù cái này một vòng sợ hãi biến mất rất nhanh. Bất quá cũng bị ta bắt được. Ta mặt âm trầm đi tới bên cạnh nàng, trầm giọng hỏi, đại tỷ, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Người xác định ta người bạn kia là hướng bên trái đi sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.